Ở tận thế ta xây dựng thị trấn nhỏ. Chương 13, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng của Miêu Tuệ Tuệ giống như tàu lượn siêu tốc lên xuống. Cô không biết phải nói gì để giữ cô gái kia lại. Người kia bên đã chủ động trả tiền tiếp tục phòng. Với những viên tinh hạch này, thị trấn có thể được nâng cấp. Miêu Tuệ Tuệ hào hứng đưa một cái bánh hoa cuộn hoa cho Tô Thanh Thanh, còn vỗ ngực đảm bảo sẽ dành phòng tốt cho Tô Thanh Thanh. Trước khi rời đi, Tô Thanh Thanh còn chi 20 viên tinh hạch cấp 1 để mua vài cái bánh bao cuộn và một bình nước đầy. Miêu Tuệ Tuệ đứng ở cổng, nhìn Tô Thanh Thanh rời đi. Cô gái gầy gò mang theo một chiếc túi nhỏ bên người, sải bước về phía trước. Bước chân nhẹ hơn rất nhiều so với trước đây. Con tê giác biến dị ở cổng đã rời đi bởi vì không thể tìm thấy mục tiêu. Hành trình trở lại của Tô Thanh Thanh cũng nhanh hơn nhiều bởi vì cô ấy không phải đi săn lùng con thú biến dị. Cô chọn một con đường không có động vật, thực vật và zombie biến dị, và nhanh chóng quay trở lại căn cứ sau một ngày rưỡi. Cũng trong lúc này, Miêu Tuệ Tuệ đang kiểm tra bảng điều khiển hệ thống của mình. Số tinh hạch mà trấn nhỏ vừa thu được đã đủ để thăng cấp. Trấn nhỏ lập tức tăng lên cấp 2, có thêm 2 túp lều tranh trong thị trấn. Mở khóa một cửa hàng tạp hóa đơn giản. Về nông nghiệp cũng mở khóa hạt giống lúa, ngô, khoai, mở khóa phần chăn nuôi. Nhưng chỉ có thể nuôi gà. Nhưng hiện tại trong trung tâm mua sắm của hệ thống và những cột khác vẫn là màu xám. Thấy những đãi ngộ mới, Miêu Tuệ Tuệ cảm thấy vui đến phát khóc. Sau khi ăn mì dẹt nhiều ngày như vậy, cuối cùng cô cũng có thể ăn cơm, rau và thịt, vẫn còn một chút tinh hạch sau khi tốn để nâng cấp. Cô quyết định mua 2 túi mỗi loại hạt giống ngũ cốc và rau. Giá gà là 1 viên tinh hạch cấp 1, vì vậy cô chỉ cần đặt 30 con gà mái và 30 con gà trống vào trang trại. Sau đó chi thêm 2 viên tinh hạch để mua 2 gói thức ăn chăn nuôi gà. Xong xuôi tất cả, cô bắt đầu thúc giục 2 người máy đi làm việc. Miêu Tuệ Tuệ lại nhấp vào biểu tượng của cửa hàng tạp hóa. Một quầy hàng nhỏ 3 chiều xuất hiện trước mặt cô. Quầy hàng sống động như thật. Cô dùng ngón tay kéo cửa hàng tạp hóa. Lập tức bản đồ của thị trấn xuất hiện trước mặt cô. Ô màu đỏ thể hiện vị trí không được đặt. Miêu Tuệ Tuệ tìm một chỗ gần nhà của cô và gần mấy túp lều tranh để đặt cửa hàng tạp hóa. Cách chương.